Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1981, NPC chi chiến. Biết được Ma Tôn quân đoàn chủ lực đã bắt đầu đẩy mạnh, Lý Minh trong lòng càng là hưng phấn vạn phần. Hôm nay chiến cục đã hình thành, mặc kệ Ma Tôn quyết định là lùi lại còn tiếp tục đẩy mạnh, đều không thể chạy ra hắn bố trí trùng điệp chiến thuật bao vây. Thông báo tất cả ngoài thành quân đoàn, bảo trì cùng Ma Tôn quân đoàn khoảng cách nhất định, không nên cùng địch nhân sớm khai chiến. Hôm nay là NPC ở giữa quyết chiến, chúng ta người chơi chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, dựa theo hắn yêu cầu. Để cho mình thuộc hạ quân đoàn các người chơi từ đầu tới cuối duy trì cùng ma tộc quân đoàn nhất định an toàn phạm vi, Lý Minh xoay người, mang theo Phó Tử Yên một đoàn người đi xuống thành lâu, hướng về nội thành quảng trường đi đến. Cổng thành trong sân rộng, hai vị thần tôn cùng một đám thần tộc cao tầng tất cả đều đứng ở nơi đó chờ lệnh. Thanh Phong tướng quân cùng một đám Thiên Mệnh quân đoàn các tướng quân cũng đồng dạng chỉnh tề đứng vững, sau lưng chính là chỉnh chỉnh tề tề thần tộc quân đoàn cùng Kim Giáp Thiên Mệnh quân đoàn to lớn. Trận hình theo cổng thành quảng trường một mực kéo dài đến phủ thành chủ quảng trường. Chỉnh một chút nửa tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Khắp nơi đều là chỉnh tề xếp hàng NPC đội hình. Lý Minh nhanh chân đi đến hai vị thần tôn cùng Thanh Phong tướng quân trước người. Trong tay xuất ra hai khối thống soái lệnh bài, nhìn lấy hai tấm lệnh bài dưới ánh mặt trời tản mát ra lập lòe kim quang. Thần tộc cùng Thiên Mệnh quân đoàn mọi người cùng nhau cúi đầu hành lễ. Hai vị tôn thượng, Thanh Phong tướng quân, hôm nay chính là chúng ta Thiên Mệnh đế quốc cùng Ma Tôn quân đoàn trận chiến cuối cùng. Nếu như có thể thuận lợi đánh bại Ma Tôn, như vậy từ hôm nay trở đi, Thiên Mệnh đế quốc liền rốt cuộc không cần lo lắng ma tộc uy hiếp. Không biết hai vị thần tôn cùng tướng quân đại nhân phải chăng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu? Lý Minh mỉm cười hỏi, các hạ, thần tộc cùng ma tộc không đội trời chung, bây giờ phía trên cổ Ma Tôn làm hại linh giới. Diệt trừ Ma Tôn nguyên bản là chúng ta thần tộc sứ mệnh. Ngài có bất kỳ chỉ lệnh, chúng ta thần tộc tất nhiên nghĩa bất dung từ. Thần Tôn nghiêm mặt nói ra, thống soái đại nhân, lần này ma tộc xâm phạm, mạt tướng phụng nữ hoàng bệ hạ chi lệnh xuất lĩnh quân đoàn đến đây chinh phạt. Hết thảy đều muốn nghe theo ngài chỉ huy, ngài để mạt tướng đánh như thế nào, mạt tướng không dám không theo. Thanh Phong tướng quân khom mình hành lễ nói, rất tốt, đã tôn thượng cùng tướng quân đại nhân đều nguyện ý nghe theo ta chi lệnh. Như vậy ta thì bắt đầu hạ lệnh. Lý Minh gật đầu nói, tuân mệnh, tất cả thần tộc cao tầng cùng một đám các tướng quân cùng nhau lĩnh mệnh nói. Ma Tôn quân đoàn chủ lực ngay tại hướng chúng ta đẩy mạnh. Hôm nay chiến đấu, ta không muốn lại cùng địch nhân phát triển mở cái gì thành thị phòng thủ chiến, mà chính là muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Cho nên tiếp đó, ta mệnh lệnh Thiên Mệnh quân đoàn toàn thể đi đến ngoài thành. Ở ngoài thành 500 mét chỗ thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Tùy thời nghênh đón địch nhân đến. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, Thanh Phong tướng quân vung tay lên. Sau lưng một nửa kim giáp quân quan lập tức quay người. Mỗi người tiến đến xuất lĩnh thuộc hạ quân đoàn. Ao ao ao, kim sắc áo giáp đập động kim loại tiếng đánh từng trận vang lên. Từng dãy chiến sĩ giáp vàng bắt đầu xếp hàng tiến lên. Trùng trùng điệp điệp thật dài đội ngũ. Theo mở mở cửa thành miệng không ngừng phóng tới ngoài thành. Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ đội ngũ đã sớm ra khỏi thành. Tiến đến chính thức bố trí phòng tuyến, thần tộc nghe lệnh, ta cần một nửa thần quan cùng tế tự tiến đến bảo hộ Thiên Mệnh quân đoàn. Cộng đồng cấu trúc 500 mét bên ngoài phòng tuyến, Lý Minh giơ cao lên lệnh bài nói ra. Tuân mệnh, chúng ta lập tức an bài. Hạo Nhật thần quân cùng Tinh Tuyền thần quân cùng nhau gật đầu. Hai người phân biệt đi hướng quảng trường hai bên, xuất lĩnh lấy thần tộc mỗi bên một nửa tế tự cùng thần quan đội ngũ. Theo sát tại thiên mệnh chiến sĩ sau lưng hướng cửa thành xuất phát. Thanh Phong tướng quân, ta cần ngài tự mình thống soái chỗ có thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn. Các loại ma tôn quân đoàn tới gần sau phòng tuyến, bởi ngài đến khai hỏa trận thứ nhất. Lý Minh nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh, Thanh Phong tướng quân cúi đầu hành lễ. Vung tay lên, chỉ thấy phía sau hắn vô số ngồi cưỡi lấy ngựa cao to kim giáp kỵ sĩ nhóm cùng nhau xông về trước ra. 30.000 kim giáp kỵ sĩ quân đoàn hình thành một đầu thật dài đội ngũ. Tiếp tục hướng ngoài thành xuất phát. Hai vị thần tôn đại nhân, các người nhiệm vụ là xuất lĩnh còn lại tế tự cùng thần quan. Bao quát thần tộc chiến sĩ nhóm chia làm hai bộ phận lớn. Phân biệt mai phục tại thành thị hai bên, ta hội an bài nhân thủ hội chỉ dẫn các ngươi hành động phương hướng. Chỉ chờ ta mệnh lệnh liền có thể bắt đầu hành động. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, hai vị thần tộc tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lý Minh vung tay lên, Phạm Hoa cùng chiến thần vô song lập tức đi hướng hai vị thần tôn bên cạnh. Theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Nhìn lấy Phạm Hoa cùng chiến thần vô song theo hai vị thần tộc hai bên rời đi. Bọn họ chỉ dẫn lấy hai vị thần tôn cùng thần tộc đội ngũ. Chia ra theo thành thị hai bên cổng thành ra khỏi thành. Sau đó lặng yên ẩn nấp lên. Cái này hai chi đội ngũ sắp trở thành cải biến toàn bộ chiến cục trọng yếu nhất hoàn. Hai bên ngoài thành địa hình bên trong vũng nước dày đặc. Nhưng là trung gian ẩn giấu đi một số an toàn thông đạo. Chỉ có các người chơi trong lòng mình rõ ràng, cho nên nhất định phải có người cho thần tộc quân đoàn xung làm dẫn đường, mới có thể dây an toàn lấy bọn hắn theo hai bên tiến vào chiến trường. Nội thành tất cả NPC quân đoàn toàn bộ bị Lý Minh phái ra ngoài thành. Nội thành chỉ còn lại có 4 đại liên minh người chơi quân đoàn. Mộc Lan đại tỷ, từ ngươi tự mình chỉ huy tất cả máy móc quân đoàn. Thì ở ngoài thành thần tộc quân đoàn đằng sau bố trí trận hình. Một khi địch nhân tiến vào chúng ta bẫy dập khu vực. Đầu thạch xa toàn lực khai hỏa. Trước đem địch nhân lượng máu giảm xuống một số. Lý Minh nói ra, được, Tàn Nguyệt Mộc Lan tiếp nhận chỉ lệnh. Tranh thủ thời gian mang theo máy móc quân đoàn toàn bộ phóng tới ngoài thành. Còn lại tất cả mọi người lưu thủ Tàn Nguyệt thành. Căn cứ tình hình chiến đấu ta sẽ cho các ngươi mới chỉ lệnh. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, còn lại quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Bố trí hết nội thành chỉ lệnh, Lý Minh mang theo Phó Tử Yên bọn người đi hướng ngoài thành. Đi theo phía trước đại bộ đội một đường đi ra khỏi cửa thành. Một bên ra khỏi thành, Lý Minh lập tức liên hệ Khôn Thiếu, Tiểu Khôn. 9:30 cũng là ngươi biểu diễn thời điểm đến. Một khi bắt đầu công thành, cũng không cần cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Lý Minh dùng cục vực truyền tin công năng hạ đạt, viễn trình mệnh lệnh, minh bạch, rốt cục cái kia chúng ta ra khỏi thành. Khôn Thiếu hưng phấn gật đầu nói, toàn bộ Phục Cừu thành bên trong, tất cả bá thiên minh người chơi đã sớm chờ mệnh lệnh này thời gian rất lâu. Bọn họ vật tư toàn bộ phân công đi xuống, tùy thời liền có thể ra khỏi thành triển khai công kích. Nhưng là vì đại cục suy nghĩ, Lý Minh cũng không có để bọn hắn vội vã ra khỏi thành. Chỉ là cho bọn hắn khai chiến thời gian, thông báo xong Khôn Thiếu, Lý Minh lập tức mệnh lệnh thủ hạ một tên liên lạc người chơi. Để hắn tranh thủ thời gian bên dưới liên hệ Cửu Châu Kinh Lôi. Để Cửu Châu Phong Vân các chuẩn bị tốt phong tỏa Phượng Ngô Sơn mạch khác một bên thông đạo. Hôm nay chiến đấu một khi toàn diện mở ra, Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ quyền sở hữu, thì phải lần nữa đổi người, an bài hết thảy. Lý Minh đi theo đại bộ đội đã đi tới ngoài thành. mắt thấy đại lượng quân đoàn dựa theo chỉ định khu vực bố trí trận hình. Ngoài thành 500 mét bên ngoài, Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ giáp vàng đã sắp xếp thành một đầu làn ngang. Đem phía trước thảo nguyên địa đồ một phân thành hai, công tượng sư các người chơi liền tại cái phòng tuyến này phía trước thảo nguyên khu vực bên trong. Trợ giúp phòng tuyến dựng thật dài cự mã cùng rào chắn công sự. Bảo đảm cái phòng tuyến này phía trên tất cả NPC vấn đề an toàn. Minh ca, Ma Tôn quân đoàn tam đại chủ lực đã tới gần Tàn Nguyệt trước thành mới. Khoảng cách phòng tuyến chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình. Thiên Nhai phiêu phiêu tại phía trước. Phát tới tin tức, các người chú ý ẩn nấp. Chúng ta bên này toàn bộ chuẩn bị tốt. Lý Minh gật gật đầu. Hài lòng nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.